chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1250 phá ký lục tương đương. Chương 1250, 1251, phá ký lục tương đương. Còn không phải dựa nam nhân thượng vị, không cái nam nhân cho ngươi ở sau lưng chống lưng, ngươi có thể như vậy nhiêu ích sao? Trang cái gì thanh thuần, không phải cũng là cái kỹ nữ, này còn phải, Trần Thanh Thanh các fan, lập tức tất cả đều tinh thần, giác cũng không ngủ. Trực tiếp xé lên, mấy vạn điều bình luận, cuối cùng phát triển đến mười mấy vạn bình luận, mấy chục vạn bình luận, suốt một đêm, đều đang mắng chiến chung vượt qua. Weibo ngày này đều phải bạo, không chỉ như vậy, còn có Lương Siêu Hồng sau lưng thao tác, một người nếu là không ai hỗ trợ, kêu hai câu còn chưa tính, có người duy trì, kia còn không được lập tức tiêu tiền thỉnh càng nhiều thủy quân đi à. Suốt cả đêm, đều đang mắng, Trần Thanh Thanh một giấc ngủ tỉnh, duỗi cái lười eo, bỗng nhiên vang lên còn không có xem ngày hôm qua kia sự kiện phát triển tiến độ, click mở nhỏ bé. Liền trợn tròn mắt ta đi, như vậy hơn hồi phục thiệp. Rốt cuộc như thế nào phát ra đi, đều mau thượng trăm vạn điều. Cũng liền trong một đêm a mụ mụ nha cảm giác sự tình đại điều yên lặng lật vài tờ. Liền biết đại khái sao lại thế này, trực tiếp đã phát điều nhỏ bé. Đại gia vất vả, tối hôm qua quá mệt mỏi, ngủ rồi, đừng mắng, dư lại ta tới giải quyết đi. Cảm ơn đại gia lực đỉnh tương đương. Rồi sau đó, còn đã phát cái siêu cấp vô địch đại bao lì xì. Chỉ giả thiết, chính mình fan có thể lĩnh, mặt sau thêm, đều lĩnh không được các fan trực tiếp nổ tung trào, a a a. Nữ thần cho chúng ta phát phúc lợi, mau đoạt a, đoạt đoạt, đoạt vài khối đâu, đây chính là danh tác, tùy tiện một người đều có thể đoạt mấy khối. Như vậy nhiều người, nữ thần lần này lấy màu a, yêu ta nữ thần, ha ha ha, đời này đều không thể tưởng được, sẽ cướp được nữ thần phát hồng đi, nữ thần, ái ngươi mô a, chúng ta trở về ngủ, ái sinh hoạt, ái nữ thần, lần sau có người còn dám khi dễ nữ thần ngươi, chúng ta tuyệt đối mắng đến bọn họ cha mẹ đều không quen biết bên này. Sáng sớm tinh mơ liền phát bao lì xì, mà Lương Siêu Hồng bên kia. Sớm chịu không nổi ngủ rồi, các fan một đám đều cảm thấy. Thực không thú vị, đồng dạng là fan, đồng dạng tham gia mắng chiến, ngao cả một đêm, này khác nhau đãi ngộ như thế nào lớn như vậy đâu. Giống như ảnh hậu cũng không kém như vậy điểm tiền đi. Đây là không yên tâm thượng, cảm thấy fan vì nàng xé bước. Là hẳn là trong lúc nhất thời, đều có chút thất vọng buồn lòng, Lương Siêu Hồng, là một giấc ngủ đến giữa trưa, mới phát hiện cái này, sắc mặt không khỏi khó coi lên. Tiện nhân, thật đúng là chính là, chuyện gì đều làm được chạy Weibo đi lên tán tài. Nàng thỉnh thủy quân, đã hoa rất nhiều tiền hảo sao? Hiện tại, nàng tán tài, nàng cũng ngượng ngùng không đi. Hơn nữa, so Trần Thanh Thanh bao lì xì, kim ngạch còn muốn đại, nhưng các fan tựa hồ đều đi ngủ. Cũng chưa mấy cái ở đoạt, liền như vậy bỏ qua, ngược lại những cái đó nhàn hạ các fan. Cướp được, tùy tùy tiện tiện cảm kích hạ, mà Lương Siêu Hồng cảm thấy chính mình ý tứ hạ là được. Nàng cũng không đi nhìn kỹ, ai xuất lực ai không có xuất lực còn có những cái đó chú ý nàng thủy quân. Cũng đều đoạt chút đi cuối cùng. Những cái đó phen não tàn nhóm, mau đều không có rơi xuống, cũng là khổ bức tuy rằng như cũ tiếp tục phấn nàng. Lại, không có trước kia như vậy tận tâm, suốt đêm xé bức lực đỉnh chuyện của nàng. Tuyệt đối sẽ không lại làm Trần Thanh Thanh phát xong bao lì xì. Trần An phen, liền rời giường rửa sạch trong phòng bếp, từ đồ phong bữa sáng đã đều làm tốt thấy nàng ra tới. Nhướng mày nói. Sớm như vậy, cho rằng, người sẽ ngủ vãn một chút, Trần Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ta còn liền không muộn một chút, ân, quầy bua thượng, ta đều bị mắng đã chết, phèn giúp đỡ cùng nhau mắng đi trở về, mới vừa Trần An hạ tư đồ phong giờ khóc giờ cười nói. Nha đầu ngốc, người chừng nào thì để ý này đó, đầu nhập điểm không hảo sao? Tưởng tượng thấy, chính mình chính là một phàm nhân. Người vui vẻ liền hảo, chúng ta đây kế tiếp, làm điểm gì hảo đâu? Còn tưởng đóng phim, không nghỉ ngơi một chút, chính là nghỉ ngơi một chút. Mới nghĩ làm điểm gì à? Đi ra ngoài du lịch. Hành a tương đương, đi chỗ nào, địa phương ngươi tuyển, ta đi đâu đều được, đừng a, ta lựa chọn tổng hợp chứng, ngươi đến đây đi, cầm đi, Las Vegas, đổ thành, phong cảnh cũng không tồi tương đương. Vậy đi kia bái, vé máy bay ngươi định, hành lễ ngươi thu thập, ta đánh răng rửa mặt đi tương đương, đi thôi tương đương, thật đúng là càng ngày càng lười, Tư Đồ Phong hít sâu một hơi nói. Ta quán, cho nên, ta chịu, cũng không cảm thấy có cái gì không phải, chiếu phim gần một tháng thời gian. Yêu Phi Khuynh Thành phòng bán vé, đã phá 5 tỷ, đánh vỡ quốc nội thương nghiệp điện ảnh. Mới nhất kỷ lục ở cả nước đều khiến cho thật lớn oanh động, Thanh Thanh điện ảnh truyền thông. Liền như vậy, ở ngắn ngủn không đến một năm thời gian. Nhanh chóng quật khởi, sở hữu cổ đông nhóm. Đều kiếm được đại mãn quán, một đám đều hưng phấn mà muốn chết, đặc biệt là đạo diễn. Không nghĩ tới, chỉ dựa vào một bộ điện ảnh, là có thể kiếm nhiều như vậy, đạo diễn lão bà chào phúng hắn nói. Như vậy điểm liền cho ngươi hưng phấn thành như vậy à. Nếu là lúc trước đem phòng ở thế chấp, sở hữu tài sản toàn bộ đều đầu tư, sau này còn muốn nhiều vài lần đâu. Đạo diễn lại thỏa mãn nói. Đủ rồi, này đó đã đủ rồi. Chúng ta làm người muốn thấy đủ, gan túng. Làm không được đại sự, hắc, lão bà ngươi có khả năng là được. Ta dựa ngươi ăn cơm, đi. Chính là cái ăn cơm mềm, hắc, ăn cơm mềm ta cũng vui. Chỉ cần lão bà của ta không chạy, ta ngày mai liền mang hoa chạy, đừng a lão bà. Ta làm sai chỗ nào ngươi nói. Ta toàn sửa, ngươi túng, ta đây về sau không túng. Về sau trong nhà đại sự đều ngươi định đoạt, hừ. Này còn kém không nhiều lắm, Phương Ngọc bên này, cả nhà tụ ở bên nhau, náo nhiệt phi phàm tiểu chị, lúc này cảm tạ A-di không? Tiểu chị hơi có chút thẹn thùng nói, cảm tạ, cái này hảo, người muội về sau cũng không thiếu tiền, người cũng không thiếu tiền, nhiều như vậy tiền. Về sau dựa vào công ty cổ phần, còn sẽ có càng nhiều, cho nên không cần lại có những cái đó khúc mắc, biết không ân, ta đã biết, ba tiền ta cũng không cần, lưu hắn dưỡng lão đi, về sau, ta chính mình kiếm tiền dưỡng gia phốc, Ngọc tỷ lão công trực tiếp phun cười ra tiếng, tiểu tử ngươi đủ rồi ta còn có chính mình công ty đâu, yêu cầu ngươi cho ta dưỡng lão sao? Thanh Thanh tỷ đã từng nói qua, muội cũng là người nữ nhi, cùng ta giống nhau, có quyền kế thừa, về sau ngươi nếu là già rồi bị bệnh, ta sẽ tận trưởng tử trách nhiệm, chiếu cố ngươi, nhưng ngươi tiền tài, đều lưu muội làm của hồi môn đi. Phương Ngọc cười nói, người muội của hồi môn, đủ rồi, liền Thanh Thanh điện ảnh ta trên tay cổ phần. Đủ nàng áo cơm vô ưu cả đời, vậy quá càng tốt một chút. Ta là nam hài tử, ta nhường nàng, hẳn là, đậu má, rốt cuộc thông suốt, Phương Ngọc. Hốc mắt đều cảm động đỏ, nàng nữ nhi, hoan, trực tiếp nhịn không được khóc thành tiếng oa. Ca ca ta rốt cuộc biến hảo, trước kia đều nói ca ca ta là ác ma, người một nhà đều buồn cười. Hết chương.